hướng trước người Thẩm Huỳnh trên bàn để xuống một cái. Mi tâm đánh thành nút chết. Ngươi đoán không lầm, chân chính đuổi theo thanh giới có liên quan. Là Ngọc Đình, cách chương.